Chương 1016, Nam Thập Tự Tinh, cầu toàn định. Chương 1016, Nam Thập Tự Tinh cầu toàn định ngươi, còn có cái gì di ngôn sao? Trường Tưởng đưa ra tay trái, hướng về trên mặt đất ạ cả sủ nạ no xả sổ gì nói rằng. Hán thoại ngữ vô cùng lạnh lùng, giống như là đang kể sự thực. Chỉ bất quá, cái này thật đúng là đúng sự thực kia mà. Bởi vì, hắn đối với cùng đối phương kéo dài một dạng mà chiến đấu tiếp, đã là không có bất kỳ hứng thú, dự định ra tay toàn lực giết chết đối phương. Nguyên bản hắn, ngoại trừ trước nói này mục đích ở ngoài, lúc đầu cũng là muốn mượn cái cơ hội này, trong chiến đấu tôi luyện cùng với chính mình, tìm được chính mình khiếm khuyết gì đó. Thế nhưng, lúc này đã là tìm được hắn, tự nhiên là không có bất kỳ lý do trì hoãn được nữa. Chỉ bất quá, ạ cả sú nạ no xả sổ gì cũng là đem Trường Tưởng thoại ngữ, trở thành đúng cuồng vọng chi ngữ. Thậm chí còn, ngay cả xạ cụ dạ còn có chia rổ bà, cũng là hiển lộ ra không phải tin tưởng khuôn mặt tới. Bởi vì, các nàng đều không phải tin tưởng, một cái ảnh cấp cường giả, liền sẽ như vậy bị Trường Tưởng đơn giản giết chết. Hừ, xích bí kỹ. Bách cơ thao diện ạ cả sú nạ no xả sổ gì hừ lạnh một tiếng. Từ trong người hắn bắn ra mấy trăm đạo màu xanh nhạt sợi trả cờ dạ cái, cũng là bắt đầu cấp tốc đầu động, kéo theo kia trên trăm đạo khoác áo khoác ngoài màu đỏ nhân khôi lỗi thân thể, hướng về Trương Tưởng kia một cái phương hướng phóng đi. Thứ lạp thanh âm, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Đó là dấu ở nhân khôi lỗi trên hai tay lưới dao, bắn ra cơ quan thanh âm. Một đống lớn nổi đồng bình giữa không trung khoác áo khoác ngoài màu đỏ khôi lỗi. Tại làm sao trong nháy mắt liền hướng trung tâm nào đó một cái cứ điểm vọt tới, như muốn trùng điệp bao vây lại. Nhìn từ đàng xa đến, chính là một cái vờn quanh ở chung với nhau lớn màu đỏ thâm quả cầu to. Thế nhưng, vừa lúc đó, Trương Tưởng cũng là đưa ra mình tay trái, một điểm sâu hào quang màu xanh nước biển ở đầu ngón tay của hắn hiện lên. Đã như vậy lời nói, như vậy ta sẽ đưa ngươi lên thiên đường đi, Trương Tưởng lạnh lùng nói rằng. Ma tại hạ phương. Ả cả sú nạ no xạ sổ gì cũng là hừ lạnh một tiếng. Ngươi chính là trước lo cho chính ngươi đi. Ả cả sú nạ no xạ sổ gì hừ lạnh một tiếng nói rằng. Hắn đúng không phải tin tưởng đối phương, có thể có thủ đoạn giết chết hắn. Hắn chính là tin chắc, chính mình nhưng là vĩnh hằng tồn tại, chỉ cần mình không muốn chết, kia liền không phải sẽ tử vong bất quá. Hắn chính là không dám có bất kỳ mà coi thường Trương Tưởng. Ở vừa mới kia ngắn ngủi trong lúc giao thủ, hắn đã là xác định Trương Tưởng thực lực là không thua hắn. Vì vậy, hắn cũng là ở khống chế được này nhân khôi lỗi tiến công thời điểm, cũng là đem phần lớn nhân khôi lỗi đều đặt ở trước mặt của mình, dự phòng lấy Trương Tưởng có thể cái gì viễn chỉnh công kích. Chỉ bất quá, hắn cũng là cũng không biết, hắn cử động như vậy chỉ là đồ lao vô công mà thôi. Cho ta chém thành thịt vụn đi ạ cả su nạ no xạ sổ gì ngoan lệ nói. Cùng lúc đó, vậy từ trước ngực hắn bắn ra mấy trăm đạo màu xanh nhạt sợi trả cơ dạ, liền chợt mà một cái căng thẳng. Trong nháy mắt, đại lượng lúc đầu quay chung quanh ở Trương Tưởng chung quanh khôi lỗi, hóa thành như mũi tên rời cung vậy tồn tại, hướng về gần trong gang tấc Trương Tưởng vào tới. Nhưng cũng chính là vào lúc này, Trương Tưởng công kích cũng là đến phút cuối cùng. Nam Thập Tự Tinh Trương Tưởng nhẹ giọng đọc lên một chiêu này chiêu thức tới. Kia hào quang màu xanh nước biển, theo ngón tay của hắn, ở giữa không trung vạch ra một đạo vết tích tới. Điều này làm cho ở trong tràng mọi người, đều là không khỏi nhìn về phía Trương Tưởng tay phải phương hướng, muốn xem tinh tưởng vậy rốt cuộc là như thế nào công kích. Bởi vì, Trương Tưởng biểu hiện ra khí chàng thật sự là quá cường đại, cũng là tràn đầy cảm giác thần bí. Nhưng tiếc là chính là, Trương Tưởng công kích cũng không phải là cái này một cái thế giới. Vì vậy, kết quả nhất định là muốn ngoài mọi người ý liệu ở ngoài. Đang ở Trương Tưởng tay trái vẽ ra như vậy một tia thủy lam sắc quý tích thời điểm. Ở cân nhắc ngoài trăm dặm cổ nổ hạ nì dạ thôn bên trong phòng học, nguyên bản đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người manh hoàng, cũng là đột nhiên đưa ra mình tay trái, chỉ hướng trong bầu trời. À, cổ nổ hạ mà ô đông, các ngươi xem, tốt giải ổ tinh tinh a manh hoàng có chút kinh ngạc chỉ vào trong bầu trời đột nhiên lượng lệ đứng lên một khỏa tinh tinh. Mà ở manh hoàng thoại ngữ phía dưới, Cô Nô Hạ Mà cùng Ô Đông, cũng đều là ngẩng đầu lên, nhìn về phía viên kia đốm nhỏ phương hướng. Sau đó, bọn họ liền đồng thời kinh hô lên. À, là sự thật a lớn ban ngày, làm sao sẽ như vậy giải ổ tình tình a hai người tất cả đều là lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Chỉ bất quá, bọn họ cũng là không có chú ý tới, bọn họ hiện tại đến cuối cùng thị sử ở cái gì địa phương. Đây chính là đang ở ỷ rủ cả lao sư trên lớp học. Hơn nữa, thanh âm của bọn họ không thể nghi ngờ là có thể dùng đột nhiên vang vọng lớp học mê tiếng để hình dung. Vì vậy răng rắc kia đã là phấn viết gãy mất thanh âm, cũng là tên là lý trí dây gãy mất thanh âm. Cô Nô Hạ Mà Dự, Manh Hoàng, Ô Đông, các người đứng lên cho ta mà ở một hướng khác, ở kia toàn bộ trong năm có tiếp cận 2/3 thời gian đều ở đây mưa vũ nhẫn giả trong thôn. Kia đứng ở bên cửa sổ, không biết đang nhìn chút gì cô nạn, thì là đột nhiên phát hiện có một viên nguyên bản bị giấu ở trong tầng mây tinh tinh, cũng là đột nhiên xinh đẹp đứng lên. Đột nhiên sáng lên tinh tinh nàng hơi nhíu mày. Mà ở đại lục những phương hướng khác, cũng là rất nhiều người đồng thời mà mắt thấy đến nơi này một màn. Kia rõ ràng là lớn ban ngày trong bầu trời, đột nhiên xuất hiện một viên rõ ràng dở không gì sánh được, giống như là trong buổi tối bắc cực tinh một dạng làm người khác chú ý mà ở vào trường tường bên người cách đó không xa xạ cụ dạ đám người, không thể nghi ngờ là cảm thụ khắc sâu nhất một lớp người. Chính là ở trường tường tay trái hoa rơi trong nháy mắt đó. Quang, quang trụ một đạo khởi nguồn tự trong bầu trời không biết có xa lắm không chỗ, chừng hơn 10 mét đường kính tinh quang, cũng là đột nhiên ở lớn ban ngày từ trong bầu trời chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt xuyên thấu qua kia cân nhắc nghìn vạn công bên trong khoảng cách, mang theo kia sức mạnh mang tính hủy diệt, thanh trừ hết thể ngăn trở ở trước mặt nó gì đó. Ở 1/1000 giây cũng chưa tới, ở kia trên trăm khoác áo khoác ngoài màu đỏ nhân khôi lỗi, mới vừa lại một lần nữa tiếp cận trường tường không đến 0.1 mét dưới tình huống. Kia mang theo vô lượng ánh sao, đường kính thập mấy thước tinh quang chi trụ, liền xuyên thấu qua vô hạn khoảng cách che mất trường tường, bao phủ hắn quanh người trên trăm khoác áo khoác ngoài màu đỏ nhân khôi lỗi, cũng là đem dưới người hắn cách đó không xa ạ cả xù nạ no xả số gì, cũng là cuốn vào trong đó tờ S-Day, hy vọng mọi người bỏ ra nhóm, cho 100 VIP điểm một khối nhân dân tệ khen thưởng, cảm ơn nhiều.